Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 100 triệu giá trên trời đấu giá vật. Thiên tuyệt giá quy định là, đại yêu mặt mang tươi cười đem phía dưới tuần tra một vòng. Ngữ khí đốn một lát mới nói, 5.000 vạn đồng vàng, 5.000 vạn, đây là không phải có điểm quý. Này giá cả vừa ra, phía dưới người liền bắt đầu nhíu mày. Một phen thánh khí, 5.000 vạn giá cả xác thật có điểm quý. Quý cái gì a? Có thể được đến thượng ly tiểu thư dùng qua thánh khí. Ở quý cũng đáng, có tiền còn lại là vẻ mặt không sao cả. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị đấu giá. Phía dưới người thảo luận một hồi lâu cũng chưa người mở miệng. Đại yêu trên mặt tiêu chuẩn tươi cười không có chút nào biến hóa. Lẳng lặng chờ. Này đem thánh khí tiêu thượng đã từng thiên tài mộ thượng ly nhãn. Tổng hội có người chụp được. 6.000 vạn, lầu 2 một đạo thanh lệ nữ âm đánh gãy mọi người do dự cùng thảo luận. 6.100 vạn, phía dưới lập tức liền có người bắt đầu cạnh giới. Đại yêu tươi cười gia tăng. Nhất cạnh giới người báo giới. Bất quá chớp mắt, giá cả liền kéo lên đến 8.000 vạn. Tăng giá nhiều nhất chính là lầu 2 trước hết kêu giới cái kia cô nương. Thiên Lan tổng cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Chính là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Thiên Lan tiểu thư, người không thích sao? Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan suy nghĩ sâu xa. Còn tưởng rằng nàng là suy nghĩ thiên tuyệt. Thiên Lan mày nhăn đến càng sâu. Nàng không thích vũ khí. Càng không thích dùng vũ khí. Hoa như vậy nhiều tiền mua cái vũ khí, tiền nhiều không địa phương hoa vẫn là tiền nhiều người ngốc. Này không chút nào che giấu châm chọc làm Đế Lâm Nguyên trong lòng một nghẹn. Đang xem phía dưới những cái đó kêu giới người, Đế Lâm Nguyên thế nhưng cảm thấy Thiên Lan nói có đạo lý. 9.000 vạn, này không còn đương, lầu 2 cái kia thanh âm lại truyền tới, theo kia cửa sổ cũng đánh khai. Nhỏ sinh thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ trước, là nàng, khó trách ra tay như vậy rộng rãi. Ân gia đại tiểu thư, Ân Huyên, phía dưới người vừa thấy là Ân Huyên, kia mấy cái kêu giới lập tức liền không ở trộn lẫn. Này Ân gia tài lực nơi nào là bọn họ có thể so sánh. Ở kêu tiếp cũng không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng còn đắc tội Ân gia. Mất nhiều hơn được, còn không bằng bán này Ân đại tiểu thư một cái mặt mũi. 9.000 vạn, không có người ở tăng giá sao? Đại yêu thanh âm mang theo vui sướng. 9.000 vạn giá cả đã ra ngoài dự đánh giá. Này giá cả thực không tồi. Phía dưới người cũng chưa người đang nói chuyện. Ân Huyên trên mặt lộ ra một mặt đương nhiên cười nhạt. Hảo! Hôm nay tuyệt tự Ân Huyên tiểu thư lấy 9.000 vạn chụp đến, đại yêu một ngữ rơi xuống. Hôm nay tuyệt đoạt huy chương liền tính là định rồi. Ân Huyên còn xem như có lễ hướng đại yêu gật đầu. Làm bên người người đóng lại cửa sổ. Này Ân gia đại tiểu thư 9.000 vạn đánh ra đến bây giờ vì thế tối cao giới. Phía dưới mấy thứ đồ vật tuy cũng là khó gặp chi vật. Nhưng đều không bao nhiêu người có hứng thú. Cho nên giá cả cũng chỉ là khó khăn lắm lại đây bên trong đánh giá giới. Thánh khí tính cái gì? Có thanh ngọc thạch nói không chừng thần khí đều có thể có. Cho nên tất cả mọi người đều đang chờ thanh ngọc thạch cùng cái kia thần bí áp trục vật phẩm. Có thể cùng thanh ngọc thạch cùng vị áp trục vật phẩm tất nhiên không phải cái gì bình thường đồ vật. Thiên Lan ẩn ẩn có chút suy đoán. Phía trước Bắc Đường Dược liền nói hỗn nguyên dung hồn quả. Kia cuối cùng một cái hơn phân nửa là cái kia ngoạn ý. Chỉ là, hỗn nguyên dung hồn quả là một loại tu bổ linh hồn trái cây. Tỷ như linh hồn bị thương linh tinh liền yêu cầu loại đồ vật này. Linh hồn bị thương, nhẹ giả linh căn bị phế, trọng giả đương trường chết. Mà hiện tại trên đại lục đan dược kỹ thuật đã không thể luyện chế ra ôn dưỡng linh hồn đan dược. Hỗn nguyên dung hồn quả liền thành đoạt tay vật. Ai không cái bị thương thời điểm, chính là loại đồ vật này không phải sinh trưởng ở trên đất bằng. Nó sinh khắp nơi hải vực chung, mặc dù là hải vực hạ khắp nơi là hỗn nguyên dung hồn quả. Cũng không có người dám đi xuống ngắt lấy. Quan trọng nhất chính là hỗn nguyên dung hồn quả cũng không phải khắp nơi đều có. Cho nên, cái này ngoạn ý làm áp trục vật phẩm, hoàn toàn là cao hơn thanh ngọc thạch. Thanh ngọc thạch ở hảo cũng chỉ có thể là làm phụ trợ. Hỗn nguyên dung hồn quả lại là trực tiếp đối mệnh hữu hiệu. Kế tiếp chính là hôm nay vở kịch lớn Nga. Các vị chuẩn bị tốt sao? Đại yêu cùng xích trước một người một câu, đem đại gia từ mỏi mệt trạng thái chung lôi ra tới. Tất cả mọi người là tinh thần rung lên, đấu giá hội lâu như vậy, cảnh giới cơ bản đều là lầu 1, lầu 2 cũng liền ân huyên sáng cái tướng, còn lại người nhưng đều là một tiếng không hố. Cái này mới là hôm nay chân chính đánh giá, thanh ngọc thạch tác dụng không cần đại yêu ở nhiều lời. Nhưng là hôm nay áp trục hàng đấu giá nhiều ra một kiện. Cho nên đâu, hôm nay bán đấu giá cũng sẽ có điều thay đổi. Hai kiện hàng đấu giá đem đồng thời bán đấu giá. Hai kiện vật phẩm thay phiên đấu giá. Mà mỗi một vị khách nhân không thể liên tục kêu giới. Chư vị minh bạch sao? Cái gì kêu thay phiên đấu giá? Có người lập tức liền hỏi ra nghi hoặc. Thay phiên đấu giá ý tứ chính là hai kiện vật phẩm đồng thời trưng bày. Lần đầu tiên kêu giới nếu là thanh ngọc thạch, như vậy lần thứ hai phải là mặt khác một kiện, lần thứ ba lại đến là thanh ngọc thạch. Lấy này loại suy, đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Ý tứ này chính là cần thiết từ bỏ một kiện. Những người này vốn là chỉ chuẩn bị thanh ngọc thạch tài chính. Từ bỏ là một kiện là cần thiết, nhưng là cũng có đại gia tộc. Giống ân gia như vậy, bổn gia liền ở đế kinh, chỉ cần gọi người trở về lấy là được. Đấu giá hội cấp ra như vậy một điều kiện, chính là phòng ngừa như vậy sự đi. Nếu tất cả mọi người đều không có nghi vấn, như vậy bổn luân áp trục vật phẩm đấu giá liền chính thức bắt đầu. Đại yêu vỗ tay một cái. Lập tức có hai cái thị nữ kéo khay chậm rãi đi ra. Khay bị hồng lụa cái. Ở đây người đều là có tu vi người, đều cảm giác được hai kiện đồ vật phát ra dao động. Xích trước cùng đại yêu các đứng ở khay một bên, hai người liếc nhau, đồng thời đem tay đặt ở hồng lụa một góc, ăn ý mười phần đồng thời kéo ra hồng lụa, màu xanh lá tiểu hòn đá bị tùy ý đặt ở khay phía trên. Mà bên cạnh mâm chung phóng một quả đen tuyền trái cây, nắm tay lớn nhỏ. Hai kiện đồ vật đồng thời triển lộ ở trước mặt mọi người. Biết hàng lập tức trừ một ngụm khí lạnh, thanh ngọc thạch xích trước liền không giới thiệu. Bên cạnh thứ này, nói vậy ở đây hẳn là có người nhận thức. Không sai, nó chính là hỗn nguyên dung hồn quả. Linh hồn bị thương chỉ có hỗn nguyên dung hồn quả có thể trị liệu. Mà nó sinh trưởng vị trí là nhân loại tiếp xúc không đến. Cơ hội khó được, đại gia cũng không nên bỏ qua, xích trước này giới thiệu hoàn toàn là đem trọng điểm đặt ở hỗn. Nguyên dung hồn quả thượng, Thiên Lan chỉ có thể là thầm mắng một tiếng, mệnh so với vũ khí nhưng quan trọng đến nhiều. Đế Lâm Nguyên tầm mắt nhìn chằm chằm vào hỗn nguyên dung hồn quả. Mắt Lam Trung lộ ra một cổ nhất định phải được, ngươi muốn này ngoạn ý làm cái gì? Chẳng lẽ lần trước bị thương còn không có hảo? Thiên Lan mắt mạo kim quang chọc chọc Đế Lâm Nguyên ngực. Lần trước Đế Lâm Nguyên bị thương rất nghiêm trọng, sẽ không thật sự thương đến linh hồn đi. Chính là xem hắn bộ dáng này, sinh long hoạt hổ, nơi nào như là bị thương bộ dáng. Đế Lâm Nguyên phất khai Thiên Lan, sắc mặt có chút lãnh ngạnh, này đột nhiên biến sắc mặt làm Thiên Lan trở tay không kịp. Bị ném đi đến một bên, Thiên Lan rất là tức giận. Vừa định chửi ầm lên, trong đầu hiện lên ý niệm hiện lên, nàng lại sinh sôi chế trụ, chỉ có thể là căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên ngươi hiện tại cuồng, đừng làm cho nàng có xoay người ngay, cho nàng chờ, bình phục hạ trong lòng tức giận, Thiên Lan đem tầm mắt từ Đế Lâm Nguyên trên người rời đi. Chọc không được nàng còn không thể làm lơ sao? 8.000 vạn đồng vàng, lầu 2 đã lục tục có người kêu giới. Ân huyên phòng lại là không có phản ứng. Không biết là đang đợi vẫn là không tham gia đấu giá. Mặt khác trong phòng truyền ra tới thanh âm Thiên Lan cũng chưa nghe qua. Tầm mắt ở lầu 2 quét một vòng. Cũng không biết cùng Vân Vũ Nhu ở bên nhau cái kia nữ tử ở nơi nào. 9.300 vạn đồng vàng, bất quá mấy cái ý niệm. này bên ngoài cũng đã tới rồi 9.300 vạn. 9.600 vạn đồng vàng, lúc này đã hoàn toàn là lầu hai cạnh tranh. Phía dưới người đã không người dám ra giá. Thượng cái này con số, bọn họ nên táng ra bại sản. Các ngươi biết này đó đều là cái gì người sao? Thiên Lan quay đầu lại hỏi Ly đến thật xa ba người. Mà Quân Linh mặt vô biểu tình nhìn dưới mặt đất, đối Thiên Lan nói thoáng như không nghe thấy. Viêm Ngự thật cẩn thận nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Thấy hắn không có gì phản ứng, hắn mới cọ sát đến Thiên Lan bên người. Trừ bỏ vừa rồi Ân gia, lầu hai hẳn là năm đại gia tộc cùng năm đại hiệp hội người. Đây là nhất quán quy củ, Thiên Lan ngươi không biết sao? Thiên Lan Hắc Tuyến, nàng lần đầu tiên tới, nào biết đâu rằng này đó, kia lầu ba đâu? Này lầu ba yên tĩnh đến giống như không ai giống nhau. Lầu ba người không nhất định, cái gì người đều có. Này đến xem đấu giá hội như thế nào an bài, Viêm Ngự suy nghĩ hạ mới nói. 100 triệu đồng vàng, Tang Thương thanh âm đột nhiên từ Thiên Lan bên cạnh vang lên. Lầu ba người cuối cùng có người bắt đầu ngồi không yên. Lúc này kêu giới chính là Thanh Ngọc Thạch, Thiên Lan lập tức liền kích động lên. 100 triệu a, ở kiếp trước 100 triệu nàng chính là muốn kiếm đã lâu. Không nghĩ tới nơi này tùy tùy tiện tiện một khối phá cục đá đều có thể bán như vậy tiền. Sớm biết rằng lúc trước nên nhiều lộng điểm, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù có, nàng phỏng chừng cũng chỉ có thể mang như vậy mấy khối. Rốt cuộc lúc ấy nàng thể lực mang không đi quá nhiều đồ vật. Còn nữa, thứ này nếu là nhiều kia cũng liền không đáng giá tiền. Một người đứng ở cái dạng gì vị trí, hoàn toàn quyết định bởi với người nọ hay không có như vậy tâm cảnh. Thiên Lan kiếp trước có thể có như vậy thành tựu, chính là nàng tâm cảnh hảo. Nàng đã gian lại tham, nhưng nàng có hạn cuối, biết làm người muốn lưu một đường. Không biết lầu ba là vị nào các hạ, phía trước kêu lên giới người đột nhiên ra tiếng. Lầu hai một phiến cửa sổ cũng tùy theo mở ra, Thiên Lan phương hướng vừa lúc có thể rất rõ ràng nhìn đến trong phòng người. Đứng ở phía trước cửa sổ chính là cái lão già, một thân màu xanh là áo choàng, trên mặt che kín nếp uốn, một đôi mắt thâm thúy sáng ngời, nhìn qua thập phần có thần. Phía sau đứng cho rằng tuổi trẻ nam tử, thái độ rất là cung kính nhìn lão già. Lão phu là người phương nào cùng đấu giá có quan hệ sao? Bên cạnh thanh âm tái khởi, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Tại hạ là luyện khí hiệp hội người. Này Thanh Ngọc Thạch luyện khí hiệp hội nhất định phải được. Mong rằng các hạ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lão già thẳng thắn thân thể. Từng câu từng chữ nói, luyện khí hiệp hội tên tuổi dọn ra tới, người bình thường đều sẽ bị dọa đến. Lão giả nói được cực kỳ cuồng vọng, mình buộc nhân ra đem đồ vật nhường ra tới. Thiên Lan bĩu môi, này đó thế lực lớn sắc mặt, thật đúng là khó coi. Hừ, lão phu nhưng thật ra không biết luyện khí hiệp hội đã sa đọa đến loại tình trạng này, lần này đã. Không phải bất mãn, trong giọng nói mang theo giận tái đi. Hết chương.